Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 73, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ. 16. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ hướng cái ghế nhìn lướt qua, sau đó liền cười ha ha, phía trên thoa nhựa cao su tưởng cô mắt mù à. Cố Thiển Vũ giả vờ không biết hướng cái ghế đi tới, nhìn Chu Thiếu Thước một mặt ánh mắt mong chờ. Cố Thiển Vũ chậm rãi ngồi xuống. Chu Thiếu Thước lộ ra biểu tình mừng rỡ, cậu cuồng tiếu. Bị lừa rồi đi, lão bạc, phía trên có siêu cường dao chất dính, tôi nhìn xem có lột một lớp da của cô không. Chỉ là Chu Thiếu Tước đắc ý không được bao lâu, Cố Thiển Vũ liền mạnh mẽ đứng lên, sau đó kéo Chu Thiếu Tước đem cậu nhấn trên mặt ghế thoa nhựa cao su. Cố Thiển Vũ căn bản cũng không có ngồi lên, cô chỉ vì để Chu Thiếu Tước buông lỏng cảnh giác mới làm bộ ngồi xuống. Cô, Chu Thiếu Tước hoàn toàn không có đề phòng, cậu nhìn Cố Thiển Vũ vừa kinh ngạc vừa tức giận, cặp mắt kia trừng lão đại. Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn Chu Thiếu Tước, người khác không ai giống như cậu đều ngốc đâu, còn nghĩ tính toán tôi, trí thông minh cậu đủ sao? Chu Thiếu Tước tức giận phủi đất đứng lên, trên mông còn dính một cái ghế nhìn đặc biệt buồn cười. Chu Thiếu Tước mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thân so với Cố Thiển Vũ cao hơn không ít, cậu ta thình lình đứng lên như thế, Cố Thiển Vũ còn phải ngước cổ nhìn cậu, cái này khiến cô có chút khó chịu. Ai bảo cậu đứng lên? Cố Thiển Vũ một quyền đánh tới. Thời điểm Cố Thiển Vũ đánh người luôn luôn nghiêm túc, Chu Thiếu Tước bị cô đánh ép ngồi xuống. Bị nữ nhân khi dễ đến mức này, cái này khiến Chu Thiếu Tước cảm thấy thật mất mặt. Nếu không có cái ghế vướng bận, cậu có thể đánh nhau cái lão bà này. Ý nghĩ này để Chu Thiếu Tước quyết chí tự cường, cậu bắt đầu cùng cái ghế phân cao thấp, ý đồ thoát khỏi cái ghế dính ở trên mông chính mình. Cố Thiển Vũ lấy điện thoại di động ra, mở ra chức năng thu hình lại, đem Chu Thiếu Tước dáng vẻ chật vật ghi lại. Trông thấy Cố Thiển Vũ cầm điện thoại di động đối với mình quay, Chu Thiếu Tước gấp. Không cho phép quay, không cho phép quay, cô cái này nữ nhân chết tiệt, dừng tay cho tôi. Nếu như đoạn video này chảy tới trường học của bọn họ, vậy cậu còn có thể ăn lộn. Chu Thiếu Tước gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhìn Cố Thiển Vũ khóe miệng tươi cười, cậu phẫn nộ giống lên một tiếng, sau đó bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Chu Thiếu Tước rốt cục thành công thoát khỏi cái ghế, nhưng là quần của hắn lại xé toang, hai cái bờ mông trên đều có hai cái đại phá động, lộ ra nhan sắc đồ lót. Ra ngoài, cút ra ngoài cho tôi. Chu Thiếu Tước đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết là tức giận hay cảm thấy quá mất mặt, tóm lại tâm tình của cậu rất kích động. Cố Thiển Vũ đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó lộ ra một cái biểu tình cười xấu xa, cô không chỉ không ra ngoài, ngược lại đem Chu Thiếu Tước đá lên trên giường. Chu Thiếu Tước thực sự không nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà lưu manh như vậy, cậu vô ý thức liền tìm đồ che che lại cái mông của mình, vì chính mình che giấu. Nhưng Cố Thiển Vũ làm sao lại cho cậu ta cơ hội này? Sau khi đem Chu Thiếu Tước đá lên trên giường, cô lập tức liền đè lên. Đối cái mông Chu Thiếu Tước, Cố Thiển Vũ bắt đầu mạnh mẽ chụp hình. Cô cái nữ nhân điên này, bản thiếu gia hôm nay chơi chết cô. Chu Thiếu Tước chưa từng có nhận như thế nhục nhã vô cùng, hai mắt cậu sung huyết thật nổi giận. Thời điểm Chu Thiếu Tước vừa dự định động thủ, cửa phòng cậu đột nhiên. Góc truyện audio.com, bị đẩy ra, Cố Thiển Vũ cùng Chu Thiếu Tước cùng nhau hướng phía cửa nhìn sang, trông thấy nam nhân, Chu Thiếu Tước trên mặt hiện lên một vẻ bối rối cùng chột dạ. Anh, nam nhân bị Chu Thiếu Tước hô anh, lông mày phong cao lại, một trương mặt lãnh nghị tuấn lãng tỏ ra thập phần không thích thân cận. Liền xem như ban đêm cũng không cần gọi lớn tiếng như vậy, tổn thương cuống họng. Chu Khắc sụ mặt, lời nói chững chạc đàng hoàng không quá nghiêm chỉnh. Cách chương.